Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564, chương 564 Vây Thú Chi Đấu 34. Chương 564 Vây Thú Chi Đấu 34. Sau đó chờ gầy nữ nhân sở hữu lực chú ý đều ở địa phương khác thời điểm. Da trắng da nữ nhân lại đánh lén. Liền một kích thực hiện được, da trắng da nữ nhân nhìn Ninh Bình Nhi không có hé răng. Nàng cũng không có bởi vì giải quyết một cái đối thủ mà biểu tình thả lỏng, trước mắt thế cục đối. Nàng mà nói cũng không tính thật tốt, nếu không phải bởi vì gầy nữ nhân không thượng bộ. Nàng vốn là không nghĩ trước đối gầy nữ nhân động thủ, theo trò chơi tiến triển. Còn thừa người chơi càng ngày càng ít. Nàng đối sở hữu còn sống người chơi đều thực chú ý, căn cứ nàng quan sát. Nàng có thể tin tưởng Ninh Bình Nhi bản thân thực lực giống nhau. Nhưng bởi vì có một cái cực phẩm phòng ngự đạo cụ. Làm Ninh Bình Nhi ở phía trước quyết đấu chiếm hết tiện nghi, đại gia năng lực đều không sai biệt. Lắm dưới tình huống, chỉ cần có một thứ phá lệ xông ra, liền dễ dàng có phần thắng, tỉ như vũ khí phá lệ lợi hại. Hoặc là phòng ngự đạo cụ phá lệ lợi hại, mà Ninh Bình Nhi liền thuộc về phòng ngự đạo cụ phá lệ lợi hại, trước mắt còn sống 18 cái người chơi. Có được cực phẩm phòng ngự đạo cụ người chơi tổng cộng liền 3 cái. Ngay cả cái kia thực lực cực cường mắt kính nam nhân. Cũng bất quá là thượng phẩm phòng ngự đạo cụ mà thôi, cho nên Ninh Bình Nhi phòng ngự đạo cụ thật là. Làm nàng chiếm hết ưu thế, da trắng da nữ nhân chính mình lại không có phá lệ xông ra địa phương. Cho nên cùng Ninh Bình Nhi một chọi một. Đối nàng mà nói phần thắng không lớn, nàng tự nhiên liền không có biện pháp lộ ra cái gì nhẹ nhàng. Biểu tình, thấy da trắng da nữ nhân không nói lời nào. Ninh Bình Nhi cũng không hề mở miệng. Nàng sát sát lấy ra hai cái lựu đạn. Chuẩn bị đối da trắng da nữ nhân khởi xướng công kích, đã trải qua 20 mấy thiên trò chơi. Đại đa số người phòng ngự đạo cụ đều đã đổi mới quá vài lần. Nhưng cho dù là như thế này, bền độ cũng tiêu hao không ít, Ninh Bình Nhi luyến tiếc lãng phí chính mình lựu đạn. Cho nên muốn trước dùng hai cái thử xem. Nếu không đủ, nàng lại gia tăng. Vạn nhất hai cái liền đủ phá hư đối phương phòng ngự đạo cụ. Nàng vừa vặn có thể tỉnh điểm vũ khí, da trắng da nữ nhân thấy Ninh Bình Nhi lấy ra lựu đạn. Nàng lập tức phòng bị mà sau này lui lui, Ninh Bình Nhi lần này phản ứng thực mau. Nàng một bên dùng Gatling đối da trắng da nữ nhân bắn phá. Giảm bớt đối phương phòng ngự đạo cụ bền độ. Một bên tính ra một chút da trắng da nữ nhân bước tiếp theo khả năng đi vị trí. Sau đó quyết đoán bắt tay lôi ném đi ra ngoài, tuy rằng không thể bảo đảm nhất định có thể chuẩn xác. Ném tới đối phương trên người. Nhưng hiện tại còn không có hoàn toàn kéo ra khoảng cách. Là tốt nhất động thủ thời cơ, Ninh Bình Nhi cái thứ nhất lựu đạn quả nhiên không có ném chuẩn. Nhưng khoảng cách da trắng da nữ nhân không xa. Nổ mạnh thành công ảnh hưởng tới rồi da trắng da nữ nhân, Ninh Bình Nhi tức khắc tới tin tưởng. Đem trong tay đệ nhị viên lựu đạn cũng nhân cơ hội ném ra, thấy da trắng da nữ nhân hướng tương phản. Phương hướng trốn, Ninh Bình Nhi cắn chặt răng, lại ném ra đệ tam viên lựu đạn, ngăn lại da trắng da nữ nhân tránh né lộ tuyến. Lần này da trắng da nữ nhân trốn không thể trốn, nháy mắt đã bị hai cái lựu đạn nổ mạnh đều lan đến gần. Nàng phòng ngự cái chắn theo tiếng mà toái, da trắng da nữ nhân sắc mặt đột biến. Nàng nhanh chóng lấy ra ô đựng đồ dư lại 5 cái lựu đạn. Toàn bộ hướng tới Ninh Bình Nhi ném qua đi. Đồng thời súng lục không ngừng hướng tới Ninh Bình Nhi công kích. Nàng hiện tại đã không có phòng ngự đạo cụ. Phòng ngự là phí công. Còn không bằng đua cái đồng quy vu tận. Liền tính nàng không thể sống, nàng cũng muốn lôi kéo người khác cùng chết. Đáng tiếc. Da trắng da nữ nhân tưởng lôi kéo Ninh Bình Nhi cùng chết nguyện vọng chung quy không có thể thực. Hiện được Ninh Bình Nhi phòng ngự vòng tay còn hảo hảo không có hư. Đồng thời nàng Gatling đối với da trắng da nữ nhân một trận bắn phá. Thực mau liền loạn thương đánh chết đối phương, 10 càng. Tấu chương xong, hết chương.